Ngày đêm muốn em, chương 10, làm qua điện thoại, góc truyện audio.com, chỉ lướt mắt nhìn qua như vậy mà phía dưới âm đờ sao o liền một phen tê dại. Tường Linh nóng bừng mặt, bốp một tiếng, cô ném điện thoại lên bàn. Làm sao vậy, bạn cùng bàn khó hiểu hỏi, là tin nhắn của ai vậy? Chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi, Tường Linh nói quanh co, cô ngồi xuống, đại não trống rỗng, nơi đó, cũng có thể liếm sao, cô cảm thấy bản thân mình như đang rơi vào một cái động sâu không thấy đáy. Lâm Thanh Khải chỉ mới dùng tay giúp cô làm phía dưới thôi mà đã khiến cho cô kích động đến mức không nói nên lời, chỉ là vẫn mong chờ cái tay đó của anh có thể đưa vào chỗ sâu hơn nữa của mình. Vài ngày sau đó, anh lại đến tìm cô. Buổi tối Tường Linh tắm rửa xong, nằm ở trên giường chải tóc mới vừa đặt điện thoại di động xuống chuẩn bị ngủ thì Thanh Khải gọi điện đến. Bạn cùng phòng nằm phía giường dưới đã sớm ngủ say, Tường Linh lo lắng sẽ làm cô ấy thức giấc nên cắm tai nghe điện thoại, sau đó bỏ xuống giường đi vào buồng vệ sinh. Sao thế, giọng cô rất nhỏ, Lâm Thanh Khải giọng hơi khó chịu, làm gì mà lâu vậy mới nghe máy, bạn cùng phòng đều đã nằm ngủ rồi. Tường Linh trầm mặc 2 giây, sao anh còn không ngủ? Ừm là có ý gì? Tường Linh cũng chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra miệng, cực kỳ an tĩnh, cô có thể nghe được tiếng hít thở của Lâm Thanh Khải qua điện thoại. Bên kia Lâm Thanh Khải rất lâu mới nói, tôi vừa nghĩ tới em tôi liền cứng lên rồi, làm sao bây giờ? Tường Linh khẽ cấu móng tay vào lòng bàn tay, không lên tiếng. Sao không nói gì? Lâm Thanh Khải nhàn nhạt hỏi. Tường Linh cố gắng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nghĩ ra câu hỏi. Ký túc của anh không có ai sao? Sợ bị người khác nghe được, Lâm Thanh Khải hỏi, anh nói cái kia, người khác nghe xong, cái gì, Lâm Thanh Khải nhẹ cười qua điện thoại, thanh âm cực kỳ rõ ràng cứng lên. Tường Linh ưm một tiếng, Lâm Thanh Khải duỗi tay tiếp xuống, thực sự rất cứng, em sờ thử không, Tường Linh không hiểu sao cổ họng khô khốc, chướng đến đau, Lâm Thanh Khải từ từ nói, lâu không làm khiến anh muốn bước lên rồi. Trong lòng Tường Linh bỗng dưng chột dạ, anh, đã có bạn gái, Lâm Thanh Khải nở nụ cười. Cổ họng có phần khàn, ý cười cực kỳ rõ ràng. Đã chia tay lâu rồi. Tường Linh cụp mắt thấy trên sàn có vết nước nhịn không được nhếch lên khóe môi. Lâm Thanh Khải bên kia sột soạt 2 tiếng. Biết trong tay tôi đang cầm cái gì không? Tường Linh đoán được, quần lót. Lâm Thanh Khải ngăn cách kia tầng vải dệt kích thích chính mình dương về sao tê. Quần lót của em, còn có cả mùi của em nữa. Anh nói vô cùng nhấn mạnh. Tường Linh dần dần dấy lên cảm giác. Cô có phần muốn sờ chính mình. Hứng rồi sao? Lâm Thanh Khải hỏi, Tường Linh rất nhỏ nhẹ đáp lại ừm. Lâm Thanh Khải nói, nhớ tôi đã làm với em như thế nào không? Dùng ngón giữa, ngón tay Tường Linh từ từ cởi quần lót ra, xoa tròn xung quanh mép. Lâm Thanh Khải phát ra tiếng thở dốc rất thấp, có thấy ngứa không? Hơi ngứa, Tường Linh xoa âm vật của chính mình, cổ ngửa lên, lưng tựa vào trên tường. Xoa nhanh lên, động tác trên tay của Lâm Thanh Khải cũng nhanh hơn, càng xoa nhanh thì nước chảy càng nhiều, như thế khi dương về sao tê của tôi đâm vào mới thấy sướng. Tường Linh cố gắng không rên gì, vì vẫn sợ có ai đó vào nhà vệ sinh. Chảy nước sao? Lâm Thanh Khải hỏi, Tường Linh đem ngón tay dò xét tiếp xuống, sờ sờ miệng âm đờ sao o, rất ướt, dinh dính. Lâm Thanh Khải khàn, góc chuyện audio.com, cổ họng, quả là rất hứng rồi. Anh vuốt côn TH sao tê lên xuống 2 lần, muốn anh mút ngực cho không? Tường Linh nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác đầu lưỡi của anh chạm tới đầu V sao ẩm nóng. Rất muốn, dùng tay đang sờ âm vật bị dính nước kia, Lâm Thanh Khải dạy cô, rất dính, chạm vào đầu V sao. Kế tiếp cũng có chút tự hiểu, Tường Linh dựa vào bản năng dùng ngón tay xoa vòng quanh đầu V sao. Có giống như tôi đang bú ngực của em không? Lâm Thanh Khải dùng lực xoa dương V sao tê. Giống, Tường Linh cảm giác đầu V sao của chính mình đang cứng dần lên. Rất giống như anh đang mút lấy ngực em, cách chương.